Chương 596, đạp lên đỉnh cao 54.000 tự. Rút ra trường kiếm sau, Đàm Phi Vũ không có trực tiếp công kích, mà là nổi trận lôi đỉnh dùng mũi kiếm chỉ vào Ngô Triệu mũi mang to. Ta liền nói ngươi cái này âm hiểm ngoạn ý như thế nào đột nhiên lớn như vậy chảy máu muốn bắt một vạn kim tệ đến đánh cuộc. Nguyên lai là đánh cái này ác độc tâm tư. Hôm nay tiểu ra ta nếu không đem ngươi đánh ngươi nương đều nhận không ra. Ta cùng ngươi họ Ngô Triệu lại không có tâm tư quản Đàm Phi Vũ đối với hắn mắng khiêu khích. Hắn giờ phút này toàn bộ tâm tư đều dùng tại đối kháng Đàm song song đối với hắn khí thế áp bách lên đi. Dĩ vãng Ngô Triệu vẫn luôn cảm giác mình mặc dù không có Đàm song song cấp bậc cao, nhưng cũng là võ giả cấp 2 người, không đến mức một điểm đều không phải là đối thủ của Đàm song song. Nhưng là giờ phút này rõ ràng cảm nhận được Đàm song song toàn lực phóng thích chính mình võ giả khí thế, dùng mang theo sát ý khí cơ khóa chặt hắn thời điểm, Ngô Triệu mới hiểu được quản chi cùng là võ giả cấp bậc, cũng là có này ngày khác nhau. Đàm song song khí thế trên người cường thế hơn xa võ giả, bị Đàm song song khí thế chấn nhiếp Ngô Triệu chỉ cảm thấy chính mình giống như bị cái gì đáng sợ ma thú cho nhìn thẳng đồng dạng, áp lực cơ hồ không thở nổi không có một khắc, Ngô Triệu như vậy cảm giác được rõ ràng hắn cùng Đàm song song ở giữa chênh lệch là như vậy đại, lớn đến để cho hắn tâm sinh e ngại, để cho hắn cảm giác mình cuộc đời này đều không thể siêu việt nàng so với Đàm song song cho hắn khí thế áp chế, càng làm cho Ngô Triệu nóng vội lại là Đàm song song trước một phen nói. Ngô Triệu tuy rằng tu luyện cấp bậc không bằng Đàm song song, nhưng đầu não lại không ngu ngốc, Đàm song song trước câu nói kia trùng cạm bẫy cùng ác ý, Ngô Triệu nghe rõ ràng. Chuyện này nguyên nhân rất đơn giản, chính là Ngô Triệu một lần trả thù, hoàn toàn là tiểu bối ở giữa ma sát, nhưng phiền toái tại phi hổ là chân quý cao đẳng biến dị ma thú, tu luyện tất nhiên là Đàm ra một cái cấp cao chiến lược. Mà Đàm song song trước kia lời nói, hoàn toàn là đem tiểu bối ở giữa ma sát cho đề cao đến hai cái gia tộc xung đột thượng, đề cao đến Ngô gia muốn thông qua Ngô Triệu động thủ ám toán Đàm gia tương lai cao cấp sức chiến đấu thượng. Đây liền phiền toái Ngô gia mặc dù đối với Đàm gia địa vị như hổ rình mồi, nhưng không thể lảng tránh Ngô gia quả thật khắp nơi không bằng Đàm gia. Nếu Đàm gia phát chân hỏa Ngô gia căn bản không đón được, vì để tránh cho Đàm gia không xé rách mặt, Ngô gia tất nhiên muốn đại chảy máu bình ổn chuyện này. Mà làm gặp phải như thế mầm thai và Ngô Triệu, ngày sau hắn tại Ngô gia địa vị tất nhiên biết trượt, hắn đích hệ tử tôn địa vị có thể bảo đảm hắn không đến mức bị bổn gia cùng thế hệ người khi dễ, nhưng cùng thế hệ người dẫn đầu địa vị là tuyệt đối không giữ được. Đây là Ngô Triệu tuyệt đối không nguyện ý đối mặt trong lòng nôn nóng nhượng Ngô Triệu trên mặt bắp thịt nhịn không được chịu động vài cái, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng ngã nhào. Nhìn trước mặt vẻ mặt lạnh lùng Đàm song song, Ngô Triệu ánh mắt biến đổi vài lần. Cuối cùng dừng hình ảnh tại yếu thế thượng, vô luận là từ lý vẫn là từ lực, bọn họ Ngô gia hắn Ngô Triệu đều không thể trêu vào Đàm gia, không thể trêu vào Đàm song song. Đàm song song, việc này là ta không đúng, ta cùng ngươi ba vạn kim tệ, ngươi đại nhân đại lượng, đem chuyện này bỏ qua thế nào mặc kệ thế nào, hai chúng ta ra vẫn có vài phần giao tình, không cần đến quá khí thế bức nhân đi. Tuy rằng yếu thế, nhưng Ngô Triệu cuối cùng vẫn là nhịn không được đem gia tộc mang ra đến cảnh cáo Đàm song song một chút, đây thật ra là Ngô Triệu trột dạ biểu hiện. Đàm song song cười nhạo một tiếng, cũng không trả lời, mà là nhẹ nhàng vung tay lên, ngay sau đó, trong tay nàng trường kiếm cũng đã lặng yên không một tiếng động trở lại giá vũ khí thượng. Ném về trường kiếm đứng chắp tay, Đàm song song khinh thường nhìn cố gắng bình tĩnh Ngô Triệu. Gợi lên một mặt mang theo lãnh ý châm chọc nụ cười. Đàm song song ra ngoài Ngô Triệu dự kiến cũng không có quá mức khó xử Ngô Triệu, mang trên mặt ba phần ngạo mạn hai phần hờ hững mở miệng, muốn giải quyết riêng có thể à, 5 vạn kim tệ, mặt khác, tại thủ hạ ta đi qua bà chiêu. Ngô Triệu ngẩn người, hắn không nghĩ tới Đàm song song dễ nói chuyện như vậy, 5 vạn kim tệ mặc dù nhiều, nhưng hắn toàn bộ tiền riêng cướp đoạt một chút, vẫn có thể lấy được ra đến, về phần đang Đàm song song thủ hạ đi bà chiêu, Ngô Triệu nhìn Đàm song song trước sức chiến đấu. Đánh bại mình tuyệt đối dễ dàng, nhưng cứng rắn chống đỡ ba chiêu hắn tự hỏi vẫn là làm được đến. Ngô Triệu trước chưa có tiếp xúc qua Đàm song song, cũng không lý giải Đàm song song tính cách, chỉ là nghe nói qua vị này Đàm gia thiên chi kiêu nữ tính tình cực kỳ lãnh đạm. Thêm hắn trước QNZ không có tính kế thành công phi hổ, Xích Viêm Lang bất quá là tại phi hổ trên người thêm mấy cái miệng tử mà thôi, cho nên Ngô Triệu cũng không cảm thấy Đàm song song đưa ra yêu cầu này rất nhẹ. Thậm chí Ngô Triệu còn cảm thấy Đàm song song yêu cầu này cùng với hơi nhỏ một chút quá mức, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn Đàm Song Song không có ý định dùng võ khí, Nô Triệu tự nhiên QNZ không có định dùng vũ khí, hắn chỉ là đem trong cơ thể linh lực vận chuyển toàn thân, sau đó làn da của hắn nhất thời nổi lên một tầng thanh ngọc sắc, nhìn qua giống như một cái người ngọc đồng dạng. Đây là Ngô gia bảng hiệu công pháp Thanh Ngọc Luyện Thể Quyết, có thể cho thân thể làn da nháy mắt cứng rắn đứng lên, đau thương dễ dàng không thể thương tổn được. Nghe nói Thanh Ngọc Luyện Thể Quyết tu luyện tới đại thành sau, liền đại võ sư toàn lực nhất kích đều có thể cứng rắn khiêng xuống đến. Đương nhiên Ngô Triệu Thanh Ngọc Luyện Thể Quyết chỉ là nhập môn cấp bậc, cách đại thành còn xa đâu, cũng chỉ có thể đối kháng một chút võ giả cấp bậc địch nhân. Đương nhiên Đàm Song Song mặc dù là võ giả, còn thật không đem Ngô Triệu Thanh Ngọc Luyện Thể Quyết để ở trong mắt, nếu là Ngô Triệu hắn lao tử dùng đến, nàng ngược lại là sẽ phạm xấu chút. Đàm Song Song không có ý định chờ Ngô Triệu công kích, nàng dưới chân vừa động, tốc độ cực nhanh lập tức liền dựa vào gần Ngô Triệu. Tại Ngô Triệu lắp bắp kinh hai phản ứng kịp lui về phía sau đồng thời, Đàm Song Song tay đã muốn hướng tới Ngô Triệu ngực vị trí đánh. Đàm Song Song cái này hai lần công kích hoàn toàn vô dụng vũ khí, dùng hoàn toàn là Đàm gia cơ sở bộ pháp cùng công kích thủ đoạn. Đôi khi, cơ sở đồ vật vận dụng đến cực hạn sau, cũng không luận võ kỹ uy lực kém, mà Đàm Song Song đối Đàm gia cơ sở công kích pháp môn cùng nhịp chân, sớm đã tại kiếp trước vô số lần lãng phí thời gian trong tu luyện đạt tới hóa cảnh. Giờ phút này thuần thục vô cùng vận dụng ra, lại làm cho Ngô Triệu hoàn toàn không có phản kích đường sống, chỉ có thể dưới chân liền lùi lại trốn tránh Đàm Song Song công kích. Một chiều, hai chiều, Đàm Song Song dùng đều là cơ sở công kích phương pháp, mà Ngô Triệu lại trốn vô cùng chật vật. Đệ tam chiều, Đàm Song Song trong mắt lạnh mang lóe lên, linh khí vận tới đầu ngón tay, một chiêu xuyên vân chỉ đột nhiên dùng ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngô Triệu ngực vị trí. Xuyên vân chỉ đã là có phẩm chất vũ khí, mặc dù chỉ là hoàng cấp hạ phẩm, lại là Đàm Song Song cái này cấp bậc nhất thích hợp tu luyện vũ khí. Đàm Song Song đối xuyên vân chỉ tu luyện đồng dạng thuần thục vô cùng. Xuyên vân chỉ chủ công điểm huyệt, thông qua đả kích huyệt vị đem tính công kích linh lực đưa vào đối phương trong cơ thể, đạt tới giết địch hiệu quả. Bởi vì trước Đàm Song Song hai chiêu tránh thoát, Ngô Triệu cảm thấy cái này đệ tam chiêu chính mình hẳn là cũng có thể kế tiếp. Nhưng mà chờ Đàm Song Song thật sự tác dụng xuyên vân chỉ sau, Ngô Triệu mới phát hiện không phải chuyện như vậy. Đầu tiên Đàm Song Song lần này công kích 10 phần kề cận, nhận thức là Ngô Triệu như thế nào trốn tránh đều trốn không ra Đàm Song Song một chiêu này thẳng đến chính mình ngược xuyên vân chỉ. Ngô Triệu cơ hồ đem trong thân thể linh lực đều vận dụng đến dưới chân, nhanh chóng trốn tránh, nhưng là vô dụng. Đàm Song Song công kích như cũ dán thân thể hắn, theo hắn lui về phía sau không ngừng đẩy mạnh phát hiện như thế nào trốn đều vô dụng sau. Ngô Triệu sắc mặt lập tức khó coi đứng lên, tại đây khó coi bên trong, còn kèm theo mơ hồ sợ hãi. Đàm Song Song một chiêu này khó chơi châu Ngô Triệu rốt cuộc cảm nhận được, nhưng lại không đường có thể trốn liền tại Ngô Triệu cho rằng mình đã trốn không thoát Đàm Song Song đệ tam chiêu thời điểm. Đàm Song Song nhưng thật giống như chiêu thức dùng hết lại không có thể tiến thêm đồng dạng, tại đầu ngón tay sắp tiếp xúc được Ngô Triệu ngực vị trí thời điểm, chợt ngừng lại. Đàm Song Song đầu ngón tay liền tại cách Ngô Triệu hai chỉ khoảng cách vị trí ngừng lại, nhượng Ngô Triệu sinh ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Sau đó hắn nghe được Đàm Song Song hừ lạnh một tiếng thu tay thản nhiên nói, đem 5 vạn kim tệ lưu lại, mang theo của ngươi người rời đi Đàm gia Ngô Triệu lăng thần rất lâu. Trước đó Đàm Song Song công kích thật sự nhượng Ngô Triệu có loại gần như tử vong ảo giác, hắn nay chỉ là cái tiểu tiểu võ giả, một khi tâm mạch bị thương, gần như là hẳn phải chết. Kết quả đương nhiên Ngô Triệu cũng không cảm thấy Đàm Song Song dám thật sự giết hắn, nhưng mà để cho hắn trọng thương hơn nữa nằm ở trên giường nếm chút khổ sở điểm này Đàm Song Song chắc chắn sẽ không dám, cho nên Ngô Triệu cảm giác mình đại khái muốn cùng giường tương thân tương ái một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Đàm Song Song thế nhưng thu tay lại 5 vạn kim tệ không phải số lượng nhỏ, Ngô Triệu cùng đến Ngô gia người chính là đem trên người sở hữu tiền đều móc ra cũng không đủ, Ngô Triệu liền viết cái giấy nợ, nhượng sở hữu Ngô gia người đều ấn xuống thủ ấn sau, liền xám xịt rời đi Đàm gia, hơn nữa cam đoan ngày hôm sau liền đem kim tệ thu thập đưa đến. Ngô Triệu sau khi rời khỏi, Đàm Song Song ôm lấy toàn thân là tổn thương phi hổ xoay người rời đi. Đàm gia chúng tiểu bối bởi vì tâm co ấy nấy, một đám hận không thể đem mình tồn tại cảm giác thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa, liền kỳ vọng Đàm Song Song coi bọn họ là không khí, hoàn toàn nhìn không tới mới tốt. Phi hổ trước tuy rằng bị thương, nhưng bởi vì Đàm Song Song đang cùng Ngô Triệu giao phong nguyên nhân, vẫn có hiểu biết ghé vào một bên không có lên tiếng. Giờ phút này bị Đàm Song Song ôm vào trong lòng, Phi Hổ nhất thời ủy khuất dậy lên, bắt đầu đối với Đàm Song Song lẩm bẩm thỉnh cầu an ủi. Đàm Song Song thật là lại đau lòng lại sinh khí, ngốc một điểm ăn ngon liền bị thông đồng đi mau hải tử thật là làm cho đầu người đau, có tâm cho hắn chút dạy dỗ, nhưng xem Phi Hổ kia ủy khuất đáng yêu tiểu mau mặt, Đàm Song Song thở dài, đến cùng không bỏ được. Chỉ có thể tức giận chụp Phi Hổ đầu một chút, nhẹ giọng trách nói, lúc này biết đau, trước đó ngốc bị người một điểm ăn ngon liền thông đồng gì đều đáp ứng. Hôm nay ta nếu là không đến cái mạng nhỏ ngươi liền không có ngươi có biết hay không. Phi Hổ trí tuệ cực cao, hoàn toàn nghe hiểu được Đàm Song Song mắng hắn lời nói. Phi Hổ là Đàm Song Song tự tay từ mẫu thân hắn trong bụng đào ra, Phi Hổ mở mắt ra thứ nhất thấy người chính là Đàm Song Song. Đối Phi Hổ mà nói, Đàm Song Song chính là mẫu thân. Giờ phút này cảm nhận được Đàm Song Song khả năng giận thật, Phi Hổ lập tức rụt một cái đầu, lấy lòng cho Đàm Song Song liếm lên lông. Mọc đầy sức mang dô tiểu người lùn giống nhau đầu lưỡi tại Đàm Song Song trên mu bàn tay một cái vẻ soát. Đàm Song Song bị Phi Hổ như vậy một lấy lòng, tức giận cái gì đều tiêu mất, vừa lúc cũng đến chỗ ở của mình. Đàm Song Song chỉ có thể vừa cho Phi Hổ bôi thuốc băng bó miệng vết thương, một bên giáo huấn Phi Hổ ngày sau không cần lại ngốc như vậy, đồng thời trong lòng còn tính toán, hôm nay việc này đến tiếp sau vấn đề. Nô Triệu tuy rằng không ngu ngốc, nhưng rốt cuộc vẫn là non nớt chút. Hắn cho rằng việc này Đàm Song Song trầm mặc tỏ vẻ không truy cứu liền xem như qua, trên thực tế Đàm Song Song chỉ là cho hắn đào một cái hố, nàng cái gì đều không hứa hẹn qua. Đàm Song Song cái gì đều không cần làm, chỉ cần nàng đem Ngô Triệu đến cửa khiêu khích muốn ám toán Phi Hổ sự thêm mắm thêm muối truyền đi, tại mịt mờ tỏ vẻ một chút Ngô gia làm như vậy chính là không có hảo tâm muốn trừ Phi Hổ cái này tương lai cao cấp biến dị ma thú. Chỉ cần Ngô gia không nghĩ Đàm gia mượn cơ hội này chuyện bé xé ra to, nhất định phải đến cửa xuất huyết nhiều một lần. Nói cách khác, Ngô Triệu tuy rằng thường 5 vạn kim tệ, nhưng việc này kỳ thật hoàn toàn không giải quyết, Đàm Song Song là trầm mặc, được Ngô gia nên trả đại giới còn phải phó. Mà chính trong nhà chủ tiền Ngô Triệu còn không biết, Đàm Song Song cấp cho hắn trả thù tuyệt không có khả năng chỉ là như vậy coi như không hơn là tổn thương gân động một hồi xuất huyết nhiều. Cùng với một cái Ngô gia đích hệ đệ tử người dẫn đầu vị trí, trước đó Đàm Song Song sở dĩ nhượng Ngô Triệu tại tay nàng hạ đi 3 chiêu, là có mục đích. Mở đầu công kích kia 2 chiêu, Đàm Song Song cũng đã hạ thủ lưu tình, nếu không Ngô Triệu liền nàng một chiêu đều không đón được, Đàm Song Song chân chính mục đích liền tại đệ tam chiêu xuyên vân trên ngón tay xuyên vân chỉ là một loại lấy điểm huyệt làm mục đích công kích thủ đoạn, mượn từ ngón tay đem tính công kích linh lực đạo nhập đối phương huyệt vị bên trong. Đặt tới đả thương người cứu người mục đích. Nhân thể huyệt vị rất nhiều, mà võ giả mỗi một cái huyệt vị đều nối tiếp trong cơ thể linh lực vận chuyển phương hướng, tùy tiện cái kia huyệt vị gặp công kích, cũng có thể gợi ra công pháp phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử. Đàm Song Song trước công kích nhìn như đình chỉ, kỳ thật sớm ở công kích trong quá trình, Đàm Song Song cũng đã vụng trộm dùng xuyên vân chỉ đem tính công kích linh lực mai phục vào Ngô Triệu trong cơ thể một chỗ ẩn giấu vị sử. Nơi này huyệt vị bí ẩn đến cực điểm, rất lâu công pháp vận chuyển đều không đến được nơi này, nhưng nơi này huyệt vị đối với võ giả có cái thật lớn uy hiếp, đó chính là cái huyệt vị này một khi bị bế tắc, vận công thời điểm liền dễ dàng xuất hiện công pháp đi nhầm đường nguy hiểm. Vận công thời điểm công pháp một khi đi nhầm đường, nhẹ thì tu vi toàn phế, nặng thì khí hải đều sẽ bị trong cơ thể bùng nổ linh lực nổ thoát phá. Nói cách khác Đàm Song Song cái này mang thù lại tiểu tâm nhãn, đời này cho Ngô Triệu trả thù không thể so đời trước nhẹ bao nhiêu. Mà không hay ho tập hợp đủ 5 vạn kim tệ, đến cửa đưa đến Đàm Song Song trong tay kết quả quay đầu liền bị hắn lao tử sách đi mắng to một trận, đang tại trong lòng nguyền rủa Đàm Song Song Ngô Triệu còn không biết trong thân thể của chính mình có cái tùy thời đều sẽ bùng nổ thai hỏa ngầm tại. Ngô Triệu sự tình sau khi xong, Đàm Song Song cũng trên cơ bản theo nặng sinh cái này nhượng nàng kích thích vô cùng sự tình trung bình tĩnh trở lại, nàng bắt đầu tính toán chuyện thứ nhất. Chính là nhanh chóng tăng lên tự thân năng lực. Không đợi Đàm Song Song muốn đến cùng muốn như thế nào tăng lên thực lực, ra ra nàng Đàm Văn Thành liền tìm lại đây. Đàm Văn Thành đến tìm Đàm Song Song chỉ có một nguyên nhân, vì đem Ngô gia lần này nhận lỗi đưa tới đồ vật, các loại linh dược cùng với 1.000 linh châu cho Đàm Song Song. Bởi vì này vài thứ cơ hồ tương đương với là Đàm Song Song thiết kế từ Ngô gia trá đến đồ vật, Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh vừa thương lượng, quyết định vẫn là đem mấy thứ này đều giao cho Đàm Song Song xử lý. Nô gia lần này thật là đại xuất huyết, chẳng những đưa đến rất nhiều giá trị xa xỉ linh dược, trọng yếu nhất là kia 1.000 linh châu. Linh châu có thể phụ trợ tu luyện, cũng có thể làm như tiền lưu thông, bình thường giống như Đàm Song Song như vậy tiểu hải tử, trong tay là sẽ không có linh châu.